ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 616, nhà giàu mới nổi giống như khoe của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Trường Sinh Tông tông chủ Tiêu Vân đột phá thái ất, rộng phát thiệp mời, tại Trường Sinh Tông cử hành đại khánh. Phàm là tam lưu thế lực trở lên, trong 7 ngày, Tô Tầm đều điều động đệ tử đưa một phần quá khứ. Rốt cuộc nếu là có đưa, có không đưa, đây chẳng phải là không duyên cớ đắc tội với người sao? Thu được thiệp mời thế lực cũng rất cho mặt mũi. Tại đại khánh hôm nay, có là tông chủ đích thân đến, có là phái người đến đây chúc mừng. Thiên Thủy Môn tông chủ đến, Vạn Thú Sơn tông chủ đến, Thăng Tiên Môn thủ tịch đệ tử đến, Thần Long Cốc, từng đạo gọi tên tiếng vang triệt Trường Sinh Tông Sơn Môn. Thiết yến là tại Trường Sinh Tông phía sau núi. Tại hậu sơn có một khối trung linh dục tú đất trống. Địa thế khá cao, bốn phía cảnh sắc hợp lòng người, là chuyên môn dùng để cử hành nặng đại khánh điển chiêu đãi tân khách địa phương. Lúc này nơi này đã bày đầy một trang giấy cái bàn. Mỗi cái bàn trên đều đứng thẳng hàng hiệu, bởi vì vị trí là không thể ngồi đại. Nếu là đều hướng phía trước ngồi, chờ cuối cùng tứ đại nhất lưu thế lực người tới chẳng lẽ ngồi phía sau cùng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trường Sinh Tông đệ tử xuyên qua trong đám người chiêu đãi đến đây các thế lực tân khách. Tiêu tông chủ tuổi còn trẻ liền đột phá thái ất, tiền đồ vô lượng a, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Đúng vậy a, đại la phía trên cảnh giới, chỉ sợ đương đại cũng chỉ có hắn có cơ hội dòm ngó. Gai a tinh nhân có câu nói, dùng để hình dung tiêu tông chủ phù hợp, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a, lúc này đại yến còn chưa chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người là top 5 top 3 trò chuyện, mà chủ đề nha, tự nhiên là quấn không ra nhân vật chính của hôm nay. Tiêu Vân, Lâm Hạo bởi vì Lâm Uyển Nhu nguyên nhân, cũng hỗn đến một cái tại hậu sơn chiêu đãi tân khách thời cơ. Nhìn xem cái này đến cái khác đại lão bởi vì Tô Tầm tới đến, để hắn cảm giác là cảm xúc bành trướng. Nếu là có một ngày, hắn cũng có thể đến tình trạng như thế. Vậy liền là đủ. Quảng cáo, Hạo Thiên Tông thánh nữ đến. Trong chốc lát, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Ánh mắt hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một tiếng màu hồng váy dài tuần tố thanh mang theo mấy tên Hạo Thiên Tông đệ tử đạp không mà tới. Màu hồng là một cái cực kỳ khảo nghiệm nữ nhân màu da. Tuần tố thanh da trắng như tuyết, mặc vào màu hồng cung trang váy dài, đoan trang bên trong nhiều hơn mấy phần hoạt bát, nơi nào đó sóng cả mãnh liệt thu hút sự chú ý của người khác. Đám người không nghĩ tới Hạo Thiên Tông thế mà phái người đến. Hơn nữa còn là đương đại thánh nữ đích thân đến, nhưng mà còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền lại là một thanh âm vang lên. Ly Hận Tông thánh tử, thánh nữ đến, một nam một nữ, đều là thân mang bạch bào. Tựa như thần tiên quyến lữ, dung mạo tuấn mỹ, rơi xuống từ trên không. Tê, đám người lại là hít sâu một hơi. Vốn cho rằng Hạo Thiên Tông đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới Ly Hận Tông càng quá phận. Thế mà thánh tử cùng thánh nữ đồng thời tới. Vĩnh Sinh Môn thánh tử, thánh nữ đến, Vĩnh Sinh Ma Môn là ngoại giới đối bọn hắn xưng hô. Rốt cuộc nào có ma đạo tự xưng là ma đạo. Đám người kinh điệu cái cằm, lại là thánh tử thánh nữ đều tới. Tiêu Vân mặt mũi cũng quá lớn đi. Vĩnh Sinh Ma Môn thánh tử một bộ áo bào đen, tướng mạo âm nhu, con mắt xích hồng, nhìn phá lệ yêu dị. Thánh nữ hất lên một tầng lụa mỏng váy đỏ nổi bật dáng người như ẩn như hiện. Có thể trông thấy bụng, túi hoa văn, trần trụi một đôi trắng nõn chân ngọc, ánh mắt vũ mị. Làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được trầm mê tiến vào. Hừ, ma đạo thủ đoạn, không đặt lên được mặt bàn. Ly Hận Tông thánh tử hừ lạnh một tiếng. Mọi người nhất thời cảm giác đầu não chợt nhẹ, thần trí rõ ràng không ít. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mới thế mà trong bất chi bất giác chúng kia ma môn yêu nữ mị thuật. Lạc lạc lạc, nếu không phải hôm nay là tiêu tông chủ ngày tốt lành, tiểu nữ tử không phải để ngươi lĩnh hội một chút cái gì gọi là lên được mặt bàn. Vĩnh Sinh môn thánh nữ phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Thanh thúy êm tai, làm người thư thái. Băng tước tộc tứ công chúa đến. Lại là một tiếng hét to. Đánh gãy Vĩnh Sinh môn thánh nữ cùng Ly Hận Tông thánh tử sắp phát sinh tranh chấp. Trên trời bay tới một khung ba con màu xanh cự điểu lôi kéo phượng liễn. Phượng liễn bốn phía đi theo mấy tên nữ tử. Phượng liễn dừng lại, một nữ tử từ đó mà ra. Người này thân mang một thân thủy lam sắc bầy trang. Mang trên mặt một tầng thật mỏng mạng che mặt. Trắng nõn cái cằm như ẩn như hiện. Một đôi mắt lạnh như hàn băng. Tứ đại nhất lưu thế lực thế mà đều phái ra người đến. Hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mấu chốt là giống như đều phái tới một nữ nhân. Không khỏi để một ít người ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Bất quá rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Băng tước nhất tộc phái tới tứ công chúa thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng tộc. Làm sao có thể cùng nhân tộc kết hợp đâu. Năm đó Ly Hận Tông thánh nữ cùng băng tước nhất tộc thái tử sự tình còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cho nên khẳng định là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nên đến người đã đều tới. Trường Sinh Tông đệ tử bắt đầu đưa rượu và đồ ăn lên. Những người này đều là chuẩn bị đại lễ tới. Trên yến tiệc tự nhiên không thể khó coi. Miễn cho làm cho người ta trò cười. Tô Tầm cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu thiên tài địa bảo cùng linh thạch. Cho nên bày xa hoa yến hội. T, ta không nhìn lầm đi. Thế mà đem cực phẩm linh dược thủy vân nấm dùng để nấu canh. Còn có thượng phẩm linh thú thịt. Một đám bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Liên tục kinh hô. Tựa như là đồ nhà quê lần thứ nhất vào thành đồng dạng. Tứ đại nhất lưu thế lực thánh tử thánh nữ nhóm mặt không đổi sắc. Xem thường. Sau đó theo còn lại đồ ăn bưng lên. Sắc mặt cũng thay đổi. Long khí. Đây là thịt rồng. Quảng cáo. Trường Sinh Tông thế mà đem thịt rồng làm thành đồ ăn. Cái này. Là chuẩn bị qua hết một trận này liền bất quá sao. Mấu chốt không phải là bọn hắn từ đâu tới thịt rồng sao. Thái hư giới thật không thiếu long. Rốt cuộc giao long cũng là long nha. Không thể làm kỳ thị chủng tộc. V kép, thái hư giới giao long không ít. Nhưng thế giới này không giống a, long. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật. Chỉ ít bọn hắn tại Hạo Hải giới không thấy tận mắt. Bọn hắn chỉ gặp qua thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại long châu. Ngay cả giao long đều là hồi lâu chưa từng ngửi qua. Nhưng là bây giờ, từng bàn thịt rồng. Ở ngay trước mặt bọn họ biến thành đồ ăn bị đã bưng lên. Loại cảm giác này, thật là khó mà nói nên lời. Tông chủ đến, một tiếng hô to, đem tất cả mọi người từ trong hoảng hốt kéo về hiện thực. Chỉ thấy một bạch bào nam tử mang theo một thiếu nữ áo trắng đạp không mà tới. Thiếu nữ áo trắng dĩ nhiên chính là Lâm Uyển Nhu. Tô Tầm hôm nay chuẩn bị để nàng chính thức lộ mặt. Tất cả mọi người là nhao nhao đứng dậy đón lấy. Ánh mắt của bọn hắn đều là tụ tập tại vị này Hạo Hải giới trẻ tuổi nhất. Tu vi cao nhất thiên kiêu bên trên. Có hiếu kỳ, lại không phẫn. Có băng lãnh coi thường. Có bội phục, tóm lại là đủ loại đều có. Tô Tầm mang theo Lâm Uyển Nhu rơi xuống. Trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Chư vị mời nhập tọa. Tiêu Mỗ tại tu vi trên có chút ít đột phá. Còn phải làm phiền các vị huy động nhân lực mà đến. Tiêu Mỗ trong lòng thật sự là băn khoăn. Vạn phần thật có lỗi a, đám người nghe thấy lời này. Đều là khóe miệng nhịn không được điên cuồng co quắp. Có người cúi đầu xuống che giấu sự khác thường của mình. Đại ca, van cầu ngươi đừng giả bộ bức. Hơn 20 tuổi đã đột phá thái ất kim tiên. Cái này miệng nó gọi có chút ít đột phá sao? Người nói lời này đem chúng ta đặt chỗ nào a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.